Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Momosagi Kino yêu hận tình cừu. Lần thứ nhất Kino biến mất, trước hết nhất phát giác được người là ai? Là dâu trắng đoàn người. Bởi vì dâu trắng, linh thể, biến mất. Không riêng gì hắn, làng Kokoyashi Nami, Nojiko mẹ nuôi Belme, Rebecca mẫu thân Scarlett, Shirahoshi mụ mụ Otohime Vương Phi, đều biến mất. Bọn hắn, linh thể, là do Kino sáng tạo. Tuy nhiên tại sau đại chiến, hắn không cách nào sử dụng linh quả thực, nhưng cũng không ảnh hưởng những thứ này, tạo vật, tồn tại. Chỉ là hắn về sau cũng không còn cách nào chế tạo ra linh thể cũng được. Sau đó Marco Hoa vân vân một đám già đi dâu trắng đám đội trưởng linh thể. Đều là do Perona chế tạo. Cho dù là Kino biến mất, dâu trắng đội trưởng những thứ này linh thể cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tại Fairy Tail thế giới ngây người 2 năm sau khi trở về, những thứ này biến mất linh thể liền lại cũng vô pháp hội tụ. Sau đó dâu trắng đoàn tuyên cáo triệt để giải tán. Đã lão cha đã không có ở đây, đều đám đội trưởng lại còn có cái gì tất yếu tồn tại đâu. Từng cái tản đi rồi, dâu trắng đoàn trở thành hải tặc trong lịch sử một đóa bụi bặm. Dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nguyên bản Neptune là muốn cùng Otohime Vương Phi làm một đôi linh hồn vợ chồng. Bất quá, cuối cùng không thể thực hiện nguyện vọng này. Tại Otohime Vương Phi biến mất ngày đó, Neptune liền không lại quản lý ngư nhân đảo, mà là đại vương tử Fukaboshi phụ trách. Về sau Neptune qua đời, Fukaboshi trở thành danh phù kỳ thực, quốc vương. Đương nhiên, thời khắc này Fukaboshi cũng đã già, hắn hai cái đệ đệ cũng đã qua đời. Cô phụ tốt, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, rất uy mãnh, soái ca, bơi tới. Da của hắn là màu xám cho. Hổ, đã lâu không gặp, người cũng lớn như vậy. Kino cười hỏi thăm một chút. Hổ là cá mực hổ nhân ngư. Fukaboshi hài tử, có thể nói Fukaboshi cũng là kết hôn muộn muộn dục loại hình. Thẳng đến Kino xuyên Việt đến Marvel địa cầu 3 năm trước, hắn mới xuất sinh. Nói một cách khác, Fukaboshi hắn cũng xem như lão niên có con rồi. Nói cách khác, hiện tại hổ vừa mới qua 10 tuổi. Có thể dài tướng hình thể đã vượt qua năm đó Fukaboshi rồi. Shirahoshi là hổ cha của hắn muội muội. Hổ hô Shirahoshi là cô. Hô Kino tự nhiên là cô phụ nha. Cô phụ ta lễ ật đâu. Hổ. Fukaboshi rất tức giận. Nào có vừa thấy mặt đã muốn lễ vật. Shirahoshi cũng theo có chút ngượng ngùng. Kino cười vỗ vỗ hổ đầu. Có. Sau đó cô phụ cho ngươi tạo một cái tiện tay vũ khí. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn một thanh trường mâu. Tốt, hôm nào làm xong cho ngươi. Cảm ơn cô phụ, đạt được chỗ tốt về sau. Hổ nhanh như chớp du tẩu. Sợ cha của hắn đánh hắn. Tiểu tử này rất thông minh. Biết rõ Kino nơi này có đồ tốt. Cho nên tới muốn, nói cũng kỳ quái. Vương tộc đều là nhân ngư. Vương tộc kết hợp về sau, sinh ra dưới cũng là người cá. Không biết vì sao, phía trước đã nói, nữ nhân ngư cùng nam nhân chủng loại hậu đại sẽ chỉ là nhân loại. Không còn sẽ là nhân ngư hoặc là ngư nhân, nhưng là thủy tính sẽ tốt vô cùng. Nữ nhân ngư, nam nhân chủng loại kết hợp sau sẽ là nhân loại hậu đại. Nhưng nam nhân cá, nam ngư nhân cùng nữ nhân chủng loại sẽ không nhất định. Có thể sẽ sinh ra ngư nhân, nhân ngư, dù sao ngư nhân, nhân ngư bề ngoài cấu tạo cùng nhân loại không giống, rất có thể sẽ xuất hiện tử vong sự cố. Tỷ như, sinh ra một cái có gai ngư nhân ngư làm sao xử lý, nhân loại nữ bụng có thể gánh không được. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải nhất định, cho nên pháp lệnh phải không chủ trương, nhưng cũng không có đi hạn chế. dù sao muốn nói ngoại lệ lời nói cũng có. Tứ hoặc bác gái không phải liền là như vậy sao? Thứ 21 nữ Charlotte Braylin, không phải liền là cái cá nhám búa nửa người cá sao? Bất quá cũng chính là bác gái bụng cường hãn, lúc này mới có thể sinh xuống tới. Liền này hình thể, cái này răng nhọn, con cá này cái đuôi, thay cái nữ nhân bình thường chủng loại, tuyệt đối nhịn không được. Một xác hai mạng, cũng không biết, Charlotte Braylin phụ thân rốt cuộc là cái nam ngư nhân, vẫn là nam nhân cá, bất quá nghĩ đến hẳn là một cái nam ngư nhân a. Dù sao nhân ngư không thể thời gian dài ly thủy, mà bác gái lại không thể xuống nước. Nếu là nhân ngư, đại mụ kia không phải tương đương với là ở cưỡi cây cột, ếch, o, một đường không nói chuyện. Kino đám người một đường hướng phía dưới, đến rồi lạnh vô cùng ngư nhân đảo hải vực. Nơi này là một cái cấm địa, một tòa cung điện, từ tinh nhuệ ngư nhân hộ vệ trông coi. Khi nhìn đến vương về sau, bọn hộ vệ thi lễ một cái liền tách ra. Từ khi đặt chân cái cung điện này, Kino tâm tình liền ảm đạm rồi. Trong cung điện không có cái gì trụi lùi, có chút giống như Athen nông thần miếu. Nhất chính giữa trên bàn, một cái quan tài thủy tinh lẳng lặng nằm ở phía trên. Kino đi lên trước, chậm rãi vuốt ve lạnh buốt quan tài thủy tinh. Nữ đế cùng Shirahoshi cũng không có đi vào, mà là ở tại cung điện bên ngoài. Trong thủy tinh quan đang ngủ say, dĩ nhiên chính là Momosagi, dần nha. Đối với cái này nữ nhân, Kino là tội lỗi cả đời. Hắn muốn đi đền bù nàng, đoạn kia bị CP đuổi bắt thời gian. Nhưng Momosagi tâm tựa như là đã chết giống như, vô luận hắn thế nào đền bù cũng không có động hợp tác. Thế là Kino có chút phiền chán. Bộ dạng này cả ngày xung xoe mà không có thu hoạch cuộc sống. Có lẽ hắn thấy là đối tốt với ngươi. Ở trong mắt Momosagi lại căn bản không coi vào đâu. Chỉ là tại chuộc tội mà thôi. Tội, dây dưa nhiều năm như vậy. Nửa đời người, đến cùng là của người nào sai đâu. Không ai nói rõ được. Theo Kino, năm đó thuần túy là vì cứu nàng. Nếu có biện pháp khác, hắn cũng sẽ không dùng loại này. Nhưng mà ai biết, một mũi tên bên trong đây. Hơn nữa lúc trước rõ ràng là Momosagi đuổi theo hắn không thà. Mà hắn nhưng là có ý định vòng qua nàng. Bằng không sao lại bị nàng đuổi nửa cái Đông Hải. Mới bất đắc dĩ đem người bắt lấy chụp xuống. Có thể theo Momosagi, đây chính là Kino tội. Dù sao năm đó cho nàng hạ dược chính là Perona. Bất kể như thế nào phiết cũng phiết không rõ ràng. Perona từ đầu đến cuối đều là Kino thủ hạ. Nhưng ở Perona trong lòng đâu, nàng vốn là không nghĩ cho Momosagi hạ dược. Mục tiêu của nàng là Koala. Momosagi chỉ là bị ngộ trúng phó xe. Thế là mâu thuẫn cắt không đứt lý còn loạn. Dây dưa mười nhiều năm, sớm đã không còn ai đúng ai sai vấn đề. Đấu đến cuối cùng, đoán chừng chỉ là còn lại không muốn nhận thua rồi. Đều tại kìm nén một hơi thở, chờ đối phương mở miệng trước đầu hàng đi. Thế là Kino bắt đầu trừng phạt nàng, vận dụng vũ lực cưỡng ép chinh phục. Mỗi lần cùng Momosagi cái kia thời điểm, đều là rất thô bạo. Vì chính là nghĩ bức cái này ngoan cố không thay đổi nữ nhân đầu hàng. Đáng tiếc mà đối phương vẫn là không muốn để ý đến hắn. Thậm chí ngay cả gọi đều chịu đựng. Thậm chí còn nghĩ trở mình làm kỵ sĩ. Trên thực tế Kino mưu đồ sai rồi. Nếu như hắn một mực xung xoe, một mực làm như vậy tiếp tục cái mười nhiều năm lời nói, thật là có khả năng đem Momosagi cho mài trở về. Đáng tiếc hắn là cái nam nhân, lại là cái vương giả. Hắn có thể kiên trì mỗi ngày sớm tối hiến một lần ân cần. Kiên trì cái 3-5 năm đã là rất có kiên nhẫn. Tương đối có kiên nhẫn. Đừng nói là hắn, bình thường theo đuổi con gái, mấy tháng còn không có cái gì tiến triển. người ta đã sớm không có tính nhẫn nại rút lui tốt à. Hắn có thể kiên trì 3-5 năm, đã rất lợi hại rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.